Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 14, siêu ảnh cấp người. Người nói cái gì? Yagami Kyo trở lại, Thiết Chi Quốc, hiện đại Hokage nhóm, nhìn trở lại Kakashi cùng Maito Gai mang về tin tức. Rất là kinh ngạc, tạp cộng trí cộng trùng, không sai. Thật trở lại, còn như mấy năm nay hắn thế nào biến mất. Chúng ta cũng không biết rõ. Hắn cũng không có nói. Mới xuất hiện, liền mang tính áp đảo đem cuồng sư, cửu vĩ các loại, chờ, vĩ thú đánh ngã, không còn sức đánh trả chút nào. Kakashi dựa vào ở trên vách tường, mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, lần này coi như nhức đầu. Namikaze Minato gãi gãi sau gáy. Đối với Yagami Kyo người này, chính hắn cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại chúng ta, mặc dù đều bị sống lại, thực lực cũng nhận được tăng lên. Nhưng hiện tại chúng ta bị khống chế. Yagami Kyo mặt đối với chúng ta, nhất định là không sẽ nương tay. Nhị đại Senju Tobirama trầm ngâm chốc lát sau, mới đối với nơi này nhân đạo. Hắn đến lúc đó một cái phiền phức đối thủ. Tiêu biểu tựa ở trên tường, hai tay ôm ngực, mặt không chút thay đổi nói. 20 năm trước trận chiến ấy, đến nay chúng ta còn nhớ mang máng. Tên kia điên cuồng, đủ để cho mọi người chúng ta run rẩy. Mà bây giờ hắn biến mất 16 năm, cũng không biết rõ hắn rốt cuộc trưởng thành đến chỗ nào bước. Uchiha Obito cũng giống vậy bị phục sinh, giống vậy bị khống chế. Lúc ấy ta đều cơ hồ đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng, nhưng vẫn là bị đánh bại. Thậm chí là ngay cả chakra chi tổ đều bị hắn cho gạt bỏ. Sợ rằng chúng ta bây giờ được cái tên kia tăng lên, nhưng cũng không phải chỉ có chúng ta tiến bộ. Yagami Kyo tốc độ tiến bộ, ta nghĩ Konoha Kakashi, Maito Gai các ngươi là nhất biết đi. Uzumaki Nagato hiện tại con mắt vẫn là Rinnegan. Uchiha Madara cũng là Rinnegan. Thật không biết rõ Yagami Kyo nhìn thấy cái này sẽ để cho hắn ăn nhiều kinh. Không sai, tên kia tốc độ phát triển thật là liền không là người khác có thể tưởng tượng. Huống chi cái này biến mất 16 trong năm, thật không biết rõ hắn sẽ tiến bộ đến như thế nào mức độ. Kakashi đồng ý loại thuyết pháp này. Yagami Kyo kinh khủng, cho tới hôm nay, đối với bọn hắn những thứ này siêu cấp nhẫn giả trong lòng, vẫn có rất mạnh lực chấn nhiếp. Trận chiến ấy, cho dù là bọn họ chết, hiện tại cũng bị khống chế, nhưng vẫn là không có quên qua thứ tư lần nhẫn giới đại chiến một màn một màn. Hắn Yagami Kyo là xuất sắc nhất một cái, cũng là hắn tuyệt đối thủ đoạn giải trừ sở hữu uy hiếp. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ vui một điều phiền toái, không phải là muốn diệt trừ hắn sao? Nếu là có hắn tại, như vậy chúng ta kế hoạch liền sẽ không thành công. Mà còn có Yagami gia tộc, cứ việc đều là một vài thiếu niên, nhưng thực lực chính là đều không yếu. Sơ đại Hokage, có nhẫn giả thần danh xưng là Senju Hashirama, chính là khích lệ tất cả mọi người tại chỗ, muốn kiên định hạ mục tiêu. Ta nghĩ, tên nào muốn không bao lâu, liền sẽ tìm được chúng ta. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đệ tam Sarutobi Hiruzen đối với. Đúng, tất cả mọi người tại chỗ đều nhắc nhở. Thế nào, tên kia còn không có truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh sao? Rốt cuộc đang đợi cái gì? Uchiha Madara vẫn đối mặt Senju Hashirama. Không có, liền để cho chúng ta làm hết sức đi diệt trừ Yagami gia tộc. Chờ chúng ta diệt trừ, chỉ lệnh dĩ nhiên là sau đó tới. Senju Hashirama lắc đầu một cái, mặt đầy bất đắc dĩ, không có cách nào, cũng chỉ có thể làm theo. Chúng ta nghĩ biện pháp, trước tiên đem Yagami gia tộc người đều nhất nhất cho thu thập, sau đó Yagami Kyo cuối cùng giải quyết. Ta nghĩ tên kia hẳn sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Uchiha Madara cười cười, nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi tìm Yagami Kyo báo thù sao? Senju Tobirama hỏi ra lời này sau, lúc trước thua ở Yagami Kyo, tất cả mặt đầy không cam lòng. Cứ việc trên mặt không nói, nhưng ngoài miệng chính là còn sẽ nhớ lấy đi tìm hắn tính sổ. Lấy trước kia một màn, bọn họ nhưng là sẽ không quên. Yagami Kyo cuồng ngược bọn họ thời điểm, cũng không có lưu mặt mũi. Hiện tại có cơ hội, thế nào cũng không sẽ cứ như vậy bỏ qua cho tên kia. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi làm. Uchiha Madara lưu lại những lời này, liền đi ra khỏi phòng. Chẳng qua là, khi hắn sau khi đi ra khỏi phòng, chính là nhìn thấy xa xa năm cái đại gia hỏa chính đang từ từ đi tới. Này ra xem một chút, có tình huống. Uchiha Madara nhìn tới năm cái đại gia hỏa sau, nhất thời kinh ngạc đối với. Đúng, bên trong mọi người nói, nghe được Tiêu Biểu thanh âm, người bên trong cũng đều rối rít đi ra. Có thể khi nhìn thấy tới, lại là những thứ này từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật sau đó. Tất cả kinh ngạc, bọn họ tại nhẫn giới nhiều năm như vậy, không khả năng không biết rõ trừ vĩ thú ở ngoài còn có đại gia hỏa. Cũng chính là thông linh thú. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy cái này vậy là cái gì? Thần lằn đầu, hầu tử thân, trong cơ thể chakra ba động cùng nhất vĩ Sukaku tương đối. Chút nào đều không yếu, này đây là vật gì à? Kakashi giật mình nhìn tới mấy cái hoàn toàn bất đồng quái vật. Nhìn qua là thần lằn, nhưng là hầu tử thân thể. Có nhìn qua giống như gỗ một dạng, nhưng chakra chính là rất mạnh. Có nhìn là sư tử, nhưng là như cùng người thân thể một dạng còn có mọc ra mấy cái góc. Loại này thiên kỳ bách quái quái vật, bọn họ tất cả biểu thị chưa từng nhìn thấy. Trọng yếu nhất là, bọn họ tới, không phải tìm ai, mà là tìm vĩ thú nhóm phiền toái. Gào gừ tới đám ác ma, không nói hai lời, liền đối với, đúng, trước mặt cửu vĩ hành động, công kích lạ thường nhanh. Bịch bịch cửu vĩ bản thân liền chú ý tới cái này tới tất cả mọi người. Khi chúng nó lúc công kích sau khi, cũng đã né tránh, thậm chí còn tiến lên, cấp cho đánh trả. Giống, chẳng qua là, ngay tại cửu vĩ muốn đánh trả thời điểm, một mực đầu sư tử ác ma, chính là cái miệng phun ra một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích. Cửu vĩ không có dưới sự chuẩn bị, bị đánh trúng, to lớn thân thể bị đánh bay đến xa xa, đám bỏ đi, tìm chết bị đánh cửu vĩ, trực tiếp bạo tẩu, chạy tới tốc độ thay đổi nhanh, nhảy dựng lên, tại trong miệng ngưng tụ thắng vĩ thú ngọc. Sau đó phun ra, chẳng qua là, ngay tại cửu vĩ bọn họ đều cho rằng nó thuận lợi thời điểm. Chính là phát hiện cái này ác ma có chính mình ý thức. Nhảy lên thật cao, nhảy đến không trung, né tránh cửu vĩ vĩ thú ngọc công kích. Hư cẩu pháo, ngay tại ác ma sư tử đầu ác ma nhảy dựng lên sau. Ở một bên bát vĩ chính là phun ra một bộ hư cẩu pháo. Hướng về phía không trung ác ma công kích đi qua. Ngoài ý muốn là, đầu sư tử ác ma thân tử phá lệ linh hoạt, thân trên không trung chuyển động một cái to lớn thân thể. Liền né tránh bát vĩ hư cẩu pháo công kích, giống né tránh bát vĩ công kích sau. Đầu sư tử ác ma thân tử còn chưa xuống mà, há mồm liền đối với. Đúng, bát vĩ bắn gầm thét công kích, một đạo cùng vĩ thú ngọc không sai biệt lắm sóng trùng kích. Hướng về phía Giyuki công kích đi qua. Bát vĩ bởi vì khiếp sợ, không có thể né tránh, cường đại năng lực đụng vào thân thể hắn trên nổ mạnh. Cường đại phong bạo hướng khắp nơi khuếch tán, đáng ghét, những thứ này đều là vật gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.